người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 177, cắt dưa cùng dưa chồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa lũ sau khi đại hoang nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên vì chiếu cố Therizinosaurus, Vương Hạo bọn họ chọn lựa cũng là tương đối bằng phẳng, càng thêm thích hợp Therizinosaurus bôn trì bình nguyên hoặc là sơ qua bằng phẳng gò núi. Mặc dù là này quấn không ít đường quanh co, nhưng ở Therizinosaurus tốc độ phía dưới, đường vòng thời gian cũng đều bị bù đắp lại. Cùng trên địa cầu bất đồng chính là, lúc này đại hoang mới là xinh đẹp nhất. Nhiều loại thực vật đều là ở thời điểm này khai xuất đóa hoa, toàn bộ đại hoang tràn ngập làm cho người say mê hương thơm. Thường thường cái này một mặt dốc núi, bầy khắp trắng noãn chói mắt đóa hoa màu trắng. Có thể mới vừa bò lên trên sườn núi đỉnh, liền sẽ phát hiện cách nhau một đường dốc núi chính diện lại bị diêm dúa loè loẹt hồng sắc chiếm lĩnh. Chỉ có thiên nhiên quỷ phù thần công mới có thể đúc cứ như vậy làm lòng người say mỹ lệ tràng cảnh. Trên địa cầu thời điểm, Vương Hạo từng tại trên TV nhìn qua huân y thảo biển hoa vậy để cho người rung động tràng cảnh, loại kia xinh đẹp cảnh sắc tại Vương Hạo trong đầu thật lâu không thể quên lại. Bất quá, đem tại đại hoang phía trên nhìn thấy loại này dùng thiên làm bối cảnh, dùng làm bàn vẽ, dùng hoa làm nhiên liệu rực rỡ thế giới sau khi, Vương Hạo cảm thấy, huân y thảo biển hoa thực sự tính không được cái gì. Xinh đẹp cảnh sắc luôn làm người vui thích. Vương Hạo có thể tưởng tượng hiện tại thôn của chính mình bên ngoài cũng hẳn là một bộ cùng cái này không sai biệt lắm tràng cảnh a, vì mình cùng các tộc nhân có thể đáng kể nhìn thấy cảnh đẹp, hắn quyết không cho phép Cửu Long Sơn Vương thôn đối với thôn xóm bọn họ xâm lược. Làm biển hoa kéo dài đến cuối cùng, lộ ra trên đất vàng cùng đất cát sau khi, Vương Hạo bọn họ cũng đã đến lưu thôn. 10 dặm khác biệt xuân, nếu như vậy, dùng để hình dung đại hoang thật sự là lại thỏa đáng bất quá. Làm địa phương khác cũng là một mảnh màu xanh biếc sinh cơ dồi dào bừng bừng tràng cảnh, thời điểm Hắc Thủy Hồ lưu thôn lại giống như khô khốc sa mạc bãi một dạng. Phảng phất chỉ là cách nhau một đường, lục sắc liền biến thành đầy mắt đất vàng cùng đất cát. Lúc này, Vương Hạo bọn họ liền biết mình đã đến rồi Triệu thôn địa bàn. Vương Hạo cũng không biết rốt cuộc là dầu hỏa ăn mòn thổ nhưỡng mới để cho phiến địa vực này biến thành bộ dáng như thế, còn là khối thổ địa này nguyên bản là cái dạng này. Cùng Triệu Vân bọn họ cùng một chỗ thời điểm, Vương Hạo không chỉ một lần nghe bọn hắn hình cho phép cuộc sống của bọn hắn hoàn cảnh. Ngủ hố đất ăn cát dưa, ngoại trừ ưa thích tai họa cát dưa dưa chồn, Triệu Vân bọn họ trên cơ bản không có cái gì thiên địch. Quảng cáo, đây cũng là vì sao bọn họ đời đời kiếp kiếp nguyện ý sinh hoạt tại dạng này địa phương vắng lặng nguyên nhân, cũng là bọn hắn thôn có thể phát triển lớn mạnh nguyên nhân. Không có mãnh thú mãnh cầm, cái kia tính mạng của bọn hắn an toàn liền được bảo hộ. Có cát dưa, vậy bọn họ đồ ăn cũng đã nhận được bảo hộ. Đúng là có hai điểm này, bọn họ Triệu thôn mới từ lúc trước một cái thôn nhỏ từ từ phát triển cho tới bây giờ loại này quy mô. Đại hoang phía trên chính là như vậy, ở tại một nơi đặc thù, cái kia thôn của ngươi có lẽ liền lại bởi vì hoàn cảnh chung quanh được lấy phồn diễn sinh sống, tỉ như ban đầu Thạch thôn, lại tỉ như Triệu thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào Triệu thôn phạm vi, Vương Hạo bọn họ cưỡi Therizinosaurus đi thôi khoảng 10 dặm đường, thẳng đến nhìn không thấy một chút xíu màu xanh biếc, thời điểm cũng không thấy trên đường chân trời có nửa cái bóng người. Cái này cùng Triệu Vân hình dung cũng không giống nhau a. Triệu Vân nói cho Vương Hạo, chỉ cần là ban ngày tiến vào Hắc Thủy Hồ phạm vi về sau, nhiều nhất đi đến 2-3 dặm lộ trình, là tuyệt đối hội đụng gặp bọn họ Triệu thôn nhân, thế nhưng là, này cũng bao xa. Đang lúc Vương Hạo cảm thấy kỳ quái đồng thời lo lắng thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Hạo ca, là các ngươi sao? Vương Hạo đã ngừng lại Therizinosaurus, hướng về nhìn bốn phía cũng không có phát hiện có bóng người. Bất quá, đạo thanh âm này hắn lại là rất quen tai, đây là Triệu Vân Nhi từ Triệu Hắc Thủy, một cái tuổi cùng hắn đồng dạng lớn nam tử vọng lại thanh âm. Cùng Triệu thôn người đồng hành trên đường đi, nam tử này mặc dù nhìn qua niên kỷ so gầy yếu hắn còn lớn hơn, đồng thời cao cao tráng tráng dáng vẻ tựa như hắn ca ca, nhưng hắn vẫn một mực ưa thích đi theo Vương Hạo đằng sau dán hắn, về sau bởi vì song phương niên cấp không cách nào cặn kẽ phân chia lớn nhỏ, hắn liền dứt khoát cho Vương Hạo hô Hạo ca. Hắc Thủy, là ta, các ngươi tại đây a. Vương Hạo hiện tại phát hiện, Hắc Giáp cũng có một chút không tốt, cái kia cũng không cách nào đem mặt nạ đẩy lên đi. Mặc dù phòng hộ năng lực rất mạnh, nhưng ăn mặc hắc giáp thời điểm, tất cả mọi người nhìn qua đều không khác mấy, ai cũng không biết hắn là ai, muốn lấy chân diện mục gặp người đều không được. Đang lúc Vương Hạo hiếu kỳ thanh âm là từ đâu bên cạnh truyền lúc tới, quả cầu lông đột nhiên từ Therizinosaurus lên trong túi áo nhảy ra ngoài. Trên mặt đất ngã lộn mấy vòng về sau, giật giật hướng về Vương Hạo bên trái chạy đi. Cái thanh âm này quả cầu lông thế nhưng là nhớ tinh tường, Triệu Hắc Thủy nói qua chỉ cần quả cầu lông đến bọn họ Triệu thôn làm khách, vậy hắn xin mời quả cầu lông ăn cát dưa, bao ăn no. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng quả cầu lông thiên phú ngay tại ở tổng là có thể nghe rõ cùng đồ ăn có liên quan mọi chuyện. Nếu như không phải Vương Hạo mỗi lần giáo dục quả cầu lông phải nghe lời, phải học được tự lập mà nói quả cầu lông nghe luôn luôn gương mặt mê võng, hắn thậm chí liền sẽ tin tưởng quả cầu lông có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện. Không cần thúc đẩy, Tyrannosaurus một cách tự nhiên đi theo quả cầu lông đằng sau đuổi tới, từ lần trước một người một rồng bởi vì tiến hóa mà sinh ra một loại nào đó không biết tên cảm ứng sau khi, loại cảm ứng này đến bây giờ đều không có biến mất. Chạy ra mấy chục mét sau khi quả cầu lông đột nhiên biến mất. Đang lúc Vương Hạo kinh ngạc thời điểm, một thanh âm từ tiền phương truyền tới. Ha ha, là quả cầu lông, vậy khẳng định là Hạo ca, ngứa. Quả cầu lông đừng làm rộn, đợi chút nữa mời ngươi ăn cát dưa. Đại gia đừng sợ, đều đi ra đi, bọn họ không là địch nhân, là chúng ta Triệu thôn bằng hữu. Triệu Hắc Thủy thanh âm lần nữa truyền ra, sau đó, hắn liền đột ngột ôm quả cầu lông từ trong đất chui ra. Tập trung nhìn vào, Vương Hạo mới phát hiện, vừa rồi Triệu Hắc Thủy sờ đãi địa phương, nguyên lai là một địa động, hắn núp ở bên trong, chỉ đem con mắt lộ ra trên lưng che kín thổ, bản thân tự nhiên tìm không thấy người của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Triệu Hắc Thủy chui ra ngoài, ngay sau đó lại có 4-5 người từ khác nhau địa phương trong đất chui ra. Ôm quả cầu lông chạy tới, Triệu Hắc Thủy đầu tiên là sờ lên Tyrannosaurus. Hắn rời đi vương thôn thời điểm, Tyrannosaurus còn có chút sợ người, không thế nào quen thuộc để cho người ta cưỡi, mà bây giờ, Vương Hạo có thể cưỡi hắn đi tới Triệu thôn, nói rõ đã triệt để đem hắn thuần phục. Hâm mộ nhìn xem Vương Hạo, cái này khôi ngô ngang ngược Tyrannosaurus, hắn cũng rất muốn cưỡi. Bất quá, hâm mộ cũng chỉ là một hồi sự tình, sau đó, hắn liền đưa tay ra, hướng về phía Vương Hạo nói ra. Hạo ca, người nói nếu như đến nhìn ta, hội mang cho ta thịt ăn, thịt đâu? Mỗi ngày ăn cát dưa, trong miệng đều cảm giác không có mùi vị. Nghe xong hắn, Vương Hạo đem đầu hướng về sau bĩu bĩu, sau đó nói. Thấy không, 5 cái nghiêu còn có 4 cái hươu cùng một con gấu, hôm nay ta mời các ngươi ăn nướng thịt, ngươi Hạo ca ta nói lời giữ lời, lúc nào cũng không có nuốt lời a. Nghe thế Triệu Hắc Thủy mới cao hứng nhảy dựng lên. Đúng rồi, phụ thân ngươi đâu? Ta hôm nay tới tìm hắn là có chính sự, dẫn ta đi gặp hắn a. Vương Hạo xông Triệu Hắc Thủy nói ra. Phụ thân ta tại thôn bên kia dưa hấu trồn, ta có thể dẫn ngươi đi, bất quá rất xa. Triệu Hắc Thủy trong mắt lộc cộc truyền nói ra. Ha ha, ta còn không rõ ràng lắm tính tình của ngươi, lên đây đi ta dẫn ngươi đi, còn có ngươi tiểu đồng bọn, để cho chính bọn hắn tuyển một đầu long ngồi đi. Vương Hạo cười to nói. Triệu Hắc Thủy nghe xong hắn, lấy tay khẽ chống, dễ dàng liền nhảy lên, sau đó nhìn người còn lại nói. Ta xem Tyrannosaurus lại mang theo người, lại mang theo nghiêu, lại thêm chúng ta, sẽ không đem hắn mệt chết a. Yên tâm đi Tyrannosaurus, sức chịu đựng có thể so sánh ngươi nghĩ phải lớn hơn quá nhiều, ngồi vững vàng, cẩn thận đến rơi xuống. Vương Hạo cười nói, làm sao có thể đến rơi xuống, đi thôi, bên này. Ai ai ai, Hạo ca chậm một chút ta sợ. Quảng cáo, ha ha ha, chồn loại sinh vật này, trên địa cầu cũng có. Tại Vương Hạo trong ấn tượng mặt chồn đều là một loại không lớn sinh vật dáng dấp có chút giống nước lại. Hơn nữa là ăn tạp tính động vật trên cơ bản thứ gì đều ăn. Giống chồn loại sinh vật này, nếu như thả trên địa cầu có điều kiện gia đình mà nói, là có thể xem như sủng vật đến nuôi. Lúc trước Vương Hạo nghe nói Triệu thôn người chỉ cần đem dưa chồn đuổi đi liền có thể bảo vệ được bản thân dựa vào sinh tồn thức ăn thời điểm, Vương Hạo khỏi phải nói có bao nhiêu hâm mộ. Đơn giản như vậy lại an toàn cách sống, thật sự là tất cả đại hoang người đều tha thiết ước mơ. Nếu như không phải Triệu thôn còn lại tài nguyên quá thiếu thốn, bất lợi cho thành trấn kiến thiết, Vương Hạo thậm chí có qua đem thôn rời đi qua ý nghĩ, nương tựa theo bản thân hệ thống trợ giúp tuyệt đối có thể giải quyết cát dưa không dễ sinh sôi vấn đề, đem hắn cải tiến, trồng ra số lớn cát dưa lấy cung cấp ăn vào. Bất quá, làm Vương Hạo lần thứ nhất nhìn thấy chồn thời điểm, hắn cảm giác cả người cũng không tốt. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.